Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Kia đều không phải nhà. 2. Trước bàn làm việc, nam tử trầm mặc thật lâu mới ra tiếng, thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là đang nói cho mình nghe. Không trở về, trở về nàng cũng không tại. Kia đều không phải nhà. Trương Đặc Trợ không nghe rõ hắn. Ngang một tiếng, dừng một chút, Trương Đặc Trợ lại hỏi: "Hàn tổng, ngài nói cái gì?" Hàn Kinh Niên lại một lần không có thanh âm. Qua một hồi lâu, Hàn Kinh Niên mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. "Không có gì, ngươi đi ra ngoài trước đi." Trương Đặc Trợ có chút không yên lòng, chần chờ một chút, cuối cùng thấy Hàn Kinh Niên khăng khăng như thế, liền thối lui ra khỏi ra ngoài. Lớn như vậy trong văn phòng, chỉ lưu lại Hàn Kinh Niên một người. Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thần sắc phảng phất như ngẩn người. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, thừa dịp hắn tròng mắt đen nhánh, có chút không có sinh khí. 8 giờ, Trương Đặc Trợ ôm một chút sớm một chút, đẩy ra Hàn Kinh Niên cửa ban công. "Hàn tổng, một hồi muốn sớm họp lớp nghị, ngài ăn một chút gì a?" Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, không nhúc nhích bao nhiêu sớm một chút, liền đột nhiên hỏi câu: "Nàng tới rồi sao?" Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên hỏi chính là Hạ Vãn An có hay không tới đi làm. Hắn lắc đầu: "Còn không có, phu nhân làm sao cũng phải 9 điểm sau mới đến công ty." Hàn Kinh Niên chậm chạp a một tiếng, sau đó liền để xuống đũa, tiến phòng nghỉ. Hắn tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi họp. Họp toàn bộ quá trình, Hàn Kinh Niên vẫn luôn rất không quan tâm. Hắn toàn bộ hành trình đều tại tấp nập nhìn thời gian. Thật vất vả kề đến 9 giờ lúc, hắn trực tiếp tuyên bố tan họp. Vừa rời đi phòng họp, liền không kịp chờ đợi hỏi Trương Đặc Trợ một câu: "Nàng tới rồi sao?" Trương Đặc Trợ lắc đầu: "Còn không có." Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, nhưng Trương Đặc Trợ tại hắn trong mắt một sát na kia, rõ ràng từ đáy mắt của hắn bắt được khẩn trương lo âu và thấp thỏm. 11 giờ trưa chuông, Trương Đặc Trợ mới biết được, Hạ Vãn An chiều hôm qua liền đã gọi qua điện thoại xin nghỉ. Nguyên bản còn có thể ngồi ở trong phòng làm việc đi làm Hàn Kinh Niên, triệt để nóng nảy, hắn cơ hồ cả một buổi chiều đều không chút làm việc. Còn chưa tới tan tầm điểm, hắn nghĩ tới hôm nay là Hàn gia lão trạch bữa cơm đoàn viên thời gian, liền trực tiếp lái xe chạy đi lão trạch. Đến lão trạch về sau, hắn mới biết được, hôm qua Hạ Vãn An cho tổ mẫu gọi qua điện thoại, nói lâm thời có chuyện quan trọng muốn đi công tác, đêm nay không thể tới dùng cơm. Cho đến giờ phút này, Hàn Kinh Niên mới phát hiện, nguyên lai khi một người có chủ tâm trốn tránh ngươi lúc, ngươi là tìm không thấy. Dạng này nhận biết, để Hàn Kinh Niên hoảng hốt vô cùng, đến mức tổ mẫu hỏi hắn gần nhất tình huống, hắn đều về đứt quãng. Lúc ăn cơm, tổ mẫu để Hàn Kinh Niên cho mình cầm đôi đũa, kết quả Hàn Kinh Niên đưa tờ khăn giấy, tổ mẫu cũng không có vạch trần Hàn Kinh Niên, trực tiếp tiếp khăn tay. Dùng qua cơm, Hàn Kinh Niên không ở lâu thêm, liền rời đi. Hắn trước một giây rời đi, sau một giây Hàn lão thái thái liền mở miệng hô Trương mù: "Ngươi có phát hiện hay không, trải qua nhiều năm đêm nay giống như biến thành người khác." Trương Mụ nghĩ nghĩ: "Tam tiên sinh đêm nay khẩu vị không tốt lắm. Ngươi à, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, không nhìn thấy bản chất." Hắn không phải khẩu vị không tốt lắm, hắn là mất hồn mà. Trương Mụ không hiểu: "Mất hồn đây?" "Đúng à, mất hồn. Kia hồn nhi đi theo Vãn An cùng một chỗ chạy." "Chạy? Tam phu nhân không phải nói có việc muốn đi công tác sao? Tại sao lại chạy?" Vãn An nói ra chênh lệch: "Đó chính là đi công tác a. Ta nhìn không phải đi công tác,